Con đường đại đạo, chương 79, ngọn lửa báo thù 3. Góc truyện audio.com. Chấm, dưới sự kích hoạt bằng chân khí và máu huyết thì cái vòng đồng trên tay bọn Lâm Đĩnh liền đồng loạt bùng cháy lên. Không, không phải là vòng đồng cháy lên, mà là những lá bùa dính trên đó bắt đầu phát ra ngọn lửa thì mới đúng. Kỳ lạ là khi những tấm hỏa phù phát ra những chùm lửa yêu dị, đỏ hồng, nhiệt độ cao đến rợn người, liên tục thiêu đốt, nhưng những lá bùa nằm ở bên trong lại không hề biến thành tro tàn như tưởng tượng, mà những họa tiết trên đó lại trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Bản thân lá bùa lại trở nên hồng hào khác thường, giống như những viên than bị bao bọc trong ngọn lửa vậy. Cái vòng đồng được Lâm Đĩnh nắm trong tay cũng dần bị ngọn lửa lan sang, tạo thành một vòng tròn lửa kỳ dị, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp, nhưng lại không hề gây tổn thương đến người nắm nó trong tay. Phải nói là vô cùng kỳ diệu. Lâm Đĩnh nhìn thấy cảnh đó trong lòng cũng tấm tắc than lạ, nhưng động tác lại không có chút do dự nào, liền phóng cái vòng tròn lửa trong tay, để nó bay qua hàng rào gỗ hướng về phía chướng bồng bên trong. Chiếc vòng lửa vừa rời tay Lâm Đĩnh thì liền hóa thành một cái bánh xe ánh sáng, như một vầng mặt trời thu nhỏ, nóng rực và chói mắt, tỏa ra từng đợt dao động khủng bố, bay thẳng về phía mục tiêu. Ba phía kia cũng đang phát sinh một màn tương tự. Những tên tu giả trên tường thành thấy một màn như vậy, trong nháy mắt đều tái hết cả mặt mày. Trong lòng tuy tuyệt vọng nhưng vẫn dốc hết sức bú sữa mẹ mà giống to. Địch tập, chỉ là dường như tất cả cũng đã quá muộn rồi. Khi tiếng giống của bọn hắn vang lên thì những cái luân lửa đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Cái đầu tiên bay đến giữa không trung chướng bồng của đám tu giả Hán Quốc, thì liền bắn ra vô số đốm lửa, tựa những mũi tên lao đi bốn phương tám hướng, xuyên thủng vô số chướng bồng. Những nơi nó đi qua chỉ trong vài hơi thở đã biến thành một mảnh hỏa lò luyện ngục. Một số tên tu giả vận khí xui xẻo, đang đà tọa vận công bên trong, không chút phòng bị, vô tình bị một tia lửa trực tiếp bắn trúng. Trong nháy mắt liền bị tia lửa nhỏ bé bùng lên hóa thành một ngọn lửa, như một con quái thú dữ tợn nuốt chừng toàn thân. Tên tu giả đó chỉ kịp hét thảm một tiếng, sau đó lăn lộn vài vòng thì liền biến thành một đống tro tàn theo gió bay đi. Những kẻ tu vi cao cường, công lực thâm hậu, sức chịu đựng mạnh mẽ hơn một chút thì càng thảm, phải gào thét, giãy giụa đến vài chục giây, cơ thể biến thành đuốc sống hình người, liên tục giúp bọn Lâm Đĩnh phá hủy thêm vài căn lều, hay liên lụy thêm một hai vị đồng chí nữa mới có thể về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Cái luân lửa sau khi bắn ra những đóa hoa lửa đẹp mắt, dập tắt vô số sinh mệnh, dường như có hơi yếu bớt một chút, rồi như một vầng mặt trời rơi rụng, lập tức đập mạnh lên đất mẹ thân thương. Bây giờ mới có thể gọi là đại họa đối với những tên tu giả Hán Quốc. Cái luân lửa sau khi đập mạnh xuống đất, liền như một khối thuốc nổ được kích hoạt. Vừa rồi khi còn trên không trung nó chỉ bắn ra những đóa hoa lửa nhỏ bé mà thôi. Nhưng bây giờ nó lập tức bắn ra những quầng lửa to lớn về bốn phương tám hướng. Số lượng xem ra cũng không ít. Đương nhiên vị trí của chúng cũng rất khéo, vừa vặn bị bao quanh bởi vô số chướng bồng cao cấp. Từng tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Những bóng người bị vô số ngọn lửa bao quanh như những người lửa trong anime hay phim ảnh, đang điên cuồng chạy loạn, nhằm tìm ra thứ gì đó dập tắt ngọn lửa trên mình. Tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn và chết chóc. Bốn phía xung quanh chướng bồng đều là một cảnh tượng như thế. Thế lửa tràn lan dữ dội, trong khoảng khắc ngắn ngủi đã hoàn toàn nuốt chừng khu doanh trại này. Chỉ cần bất cứ cái gì nó gặp trên đường đi đều bị ngọn lửa này vô tình hủy diệt. Bọn Lâm Đĩnh sau khi ném ra chiếc luân lửa đó, liền lập tức tấn công lên tường thành. Những tên thủ vệ trên tường thành làm sao có thể là đối thủ của mấy tên trâu bò này? Ba quyền hai cước đều bị giải quyết sạch. Sau khi giải quyết xong tất cả, bọn Lâm Đĩnh cũng không lập tức nhảy xuống, mà lạnh lùng đứng trên cao nhìn xuống, giám thị động tĩnh xung quanh. Trong tay mỗi người đều nắm thêm một tấm băng tiễn phù chờ đợi cá lọt lưới. Không phải là bọn hắn không muốn nhảy xuống chiến đấu, mà là thế lửa bên dưới quá dữ dội. Trong tầm mắt đều là một màu đỏ rực, với từng đợt sóng nhiệt liên tục ập tới, khiến không khí xung quanh là một vùng vặn vẹo, gấp khú, từng tiếng kêu thảm thiết, dãy giụa trước khi chết của kẻ thù, liên tục vang vọng bên tai. Trong thời gian uống cạn một chén trà, không ngờ ngọn lửa này lại không ngờ đã hoàn toàn phong kín cái doanh trại này. Nội bất xuất ngoại bất nhập, ngay chính người phóng hỏa là bọn hắn, cũng không nào ngờ là thế lửa lại mạnh đến thế. Chỉ trong không đến vài phút đã hoàn toàn nuốt chửng nơi đây. Theo bọn hắn ước lượng, thì cùng lắm có thể đạt được một nửa hiệu quả như hiện nay. Khả năng cao nhất có thể tiêu diệt một nửa nhân số đối phương là tốt lắm rồi. Không ngờ người tính không bằng trời tính. Nhìn thế lửa này, đối phương chỉ sợ còn sót lại một hai người đã là kỳ tích rồi. Thế lửa tới nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ trong 15 phút đã hoàn toàn xóa sổ mọi thứ bên trong bốn bức tường. Nếu không phải chướng bồng gần nhất, cũng cách tường gỗ một đoạn xa, thì chỉ sợ ngay cả bức tường này cũng bị trận lửa lớn vừa rồi đốt thành tro tàn. Lại đợi thêm nửa giờ đồng hồ nữa khi những đốm lửa cuối cùng hoàn toàn tắt ngúm. Nhiệt độ trên mặt đất đã bắt đầu nguội lại. Lúc này bọn Lâm Đĩnh, Trương Bình Phàm, Vô Danh, Mộng Lan mới xách lấy binh khí từ từ tiến tới. Mặt đất vẫn còn nóng hừng hực, nứt nẻ ngang dọc, bên trên bề mặt được phủ thêm một lớp tro tàn đen đúa. Chết chóc, nhiều chỗ còn có thể nướng chín lợn quay chứ không chơi. Nhưng đối với người tu hành như bọn hắn vẫn chưa tính là gì. Đừng nói chỉ thế này, cho dù có mang người tu hành trói lại, dùng phàm hỏa mà quay như quay lợn, cũng không biết đến năm gà tháng vịt nào mới chín nổi. Lâm Đĩnh càng đi tới càng cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Thi thoảng hắn lại thấy một bộ phận thân thể còn sót lại của đám tu giả Hán Quốc, một cánh tay bọc giáp cháy đen, khói bốc nghi ngút, hay một cái bắp chân xương cốt nám đen, có chỗ lộ cả ra ngoài còn đang cháy dở, hay một cái đầu lâu da rẻ khô quắt, méo mó dữ tợn như muốn sống lại, xông về phía hắn đòi lại món nợ máu. Không có một cái thi thể nào là hoàn chỉnh cả. Có chăng nhiều nhất cũng chỉ là một vài bộ phận mà thôi. Lâm Đĩnh hắn vốn là kẻ vô thần. Đừng nói là một cái tàn thi chết cháy có chút dữ tợn. Cho dù có là một đám ma quỷ thật sự hiện lên trước mặt, mí mắt hắn có khi cũng chả thèm giựt một cái ấy chứ. Người chết mà thôi có gì phải sợ. Ở quê nhà của hắn có ma quỷ hay không thì hắn không biết. Cũng không sợ, đến cái thế giới này thì càng không cần phải sợ. Ma quỷ hiện lên thì càng tốt. Đạo gia ta đây tiện thể thi triển tiên pháp, siêu độ toàn bộ kiếm chút công đức luôn. Đương nhiên với điều kiện là phải đợi ông đây học xong bí kíp siêu độ cái đã. Nhìn những mảnh thịt cháy, chân cụt, đầu lâu vương đầy đất như một luyện ngục giữa nhân gian. Lâm Đĩnh không hề thấy sợ. Hắn chỉ cảm thấy có chút bất nhẫn, trong lòng mang áy náy mà thôi. Dù sao hắn vẫn đến từ một thế giới hiện đại, những quan niệm đạo đức cố hữu vốn đã in sâu trong đầu, chưa thể thay đổi ngay được. Theo hắn nghĩ giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất mà thôi. Còn ở đây những người này khi chết có lẽ đã phải chịu những nỗi đau đớn tột cùng rồi mới được giải thoát. Cứ nhìn biểu hiện trên từng khuôn mặt là có thể biết. Mà hắn chính là một trong những kẻ góp phần gây nên chuyện này. Lâm Đĩnh cứ ngẩn ngơ vu vơ đến xuất thần. Trong lòng càng nghĩ càng nặng nề. Như có một ngọn núi đè lên ngực hắn mà lại không tài nào gạt đi được. Lâm Đĩnh đã dừng lại không hề đi tiếp tới trước nữa. Hắn tự nghĩ, chẳng lẽ bản thân thật sự là một kẻ máu lạnh vô tình hay sao? Sự áy náy đã để lại một khối tâm kết trong lòng. Vô tình tạo thành một chướng ngại trên con đường tu hành của hắn. Vượt qua được thì tâm linh thăng hoa, tinh thần lột xác, không qua được thì tâm thần bất ổn, căn cơ dao động, trễ nãi việc tu hành. Đúng lúc tâm thần lâm đỉnh dao động, bất định, thì sách linh biến mất bấy lâu nay đột nhiên lên tiếng. Hắc hắc, ngươi thấy tội lỗi sao? Ngươi thấy thương xót cho cái đám đã suýt tế sống bọn ngươi sao? Lâm đỉnh, ta, sách linh, hắc hắc, Lâm đỉnh à Lâm đỉnh, ta cũng không biết nói ngươi ngu ngốc, hay là phải bảo ngươi ngây thơ nữa. Vì một đám địch nhân mà tự trói buộc chính mình. Đúng là con mợ nó cực phẩm. Chấm, Lâm đỉnh nghe thế vẫn chỉ trầm mặc không nói lời nào. Tâm trạng vẫn không sao tốt lên nổi. Địch nhân thì sao? Địch nhân thì vẫn là người. Vẫn là thân thể có máu có thịt. Vẫn có tình cảm hì. Nộ, ái, ố, vẫn có cha sinh. Mẹ dưỡng, cách trương.